Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi chương ngày hôm nay thì chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký nhá, qua tập số 41. Bạn nào mà không ngủ chưa, không phải đi làm, chúng ta nghe tập 41 của bộ truyện nhé. Ở tập trước thì chúng ta thấy là vòng đối chiến của Vũ Thí đã bắt đầu rồi và chuẩn bị diễn ra cuộc đối chiến giữa Đường Tam Thập Lục và Lương Bán Hồ. Và đây không chỉ là cuộc đối chiến giữa hai người, mà còn là cuộc đối chiến của Trần Trường Sinh đứng đằng sau Đường Tam Thập Lục và Cầu Hàn Thực đứng sau Lương Bán Hồ. Liệu rằng ai sẽ là người giành chiến thắng? Chúng ta đến với diễn biến tập 41. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Chào Phạm Xuân Thành nhé. Chào Sơn Trịnh Đức. Mình phát giờ này chắc là ít anh em biết. Chào Bắc Giang nhé. Tiên Thiên Ký tập 41. Hôm nay định về quê nhưng mà lại thôi. Cửa gỗ Tây Trần Lâu chậm rãi mở. Thiếu niên thư sinh Huệ Viện Trung Hội dễ dàng chiến thắng đối thủ của mình đi ra ngoài. Làm hắn có chút không vui chính là tầm mắt các thí sinh ngoài lâu vẫn không chuyển hướng sang chính mình, vẫn đang nhìn hai địa phương kia. Thậm chí so với lúc trước càng nóng bỏng, bởi vì Lương Bán Hồ và Đường Tam Thập Lục đều đã đứng dậy. Không có quá nhiều trình tự, sau khi Lương Bán Hồ cùng Đường Tam Thập Lục hành lễ với vị ly cung giáo sĩ kia, một bước một sau đi vào Tây Trần Lâu. Nhìn cửa gỗ đóng lại, về mặt các thí sinh vô cùng chuyên chú, không gian đã hoàn toàn yên tĩnh. Đại chiêu thí vòng đối chiến thứ hai đến đây đã diễn ra hơn 10 trận rồi. Trừ trận giữa thiếu niên lang tộc Triết Tụ cùng Tô Mặc Ngô, chính là trận đối chiến này thực lực hai bên là mạnh nhất. Và trận này so với trận chiến của Triết Tụ với Tô Mặc Ngô được người ta càng chú ý hơn, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu được tham gia trận đối chiến này trừ Lương Bán Hồ cùng Đường Tam Thập Lục vẫn còn hai người khác. Hai người kia không tham gia nhưng phát huy tác dụng lại không kém tự mình tham gia, tựa như là đêm cuối cùng của Thanh Đằng Yến vậy. Thế gian có ít người có thể thông qua học thức cùng với năng lực suy tư, thông qua chỉ đạo trực tiếp thay đổi kết cục của một cuộc chiến đấu. Người như vậy ở tiền tuyến đang đối kháng với ma tộc chính là quân sư, ở tuyệt đại đa số học viện ở trong tông phái gọi là giáo sư hoặc là trưởng lão đức cao vọng trọng. Chỉ là Ly Sơn Kiếm Tông cùng Quốc Giáo Học Viện, hai địa phương này sắm vài nhân vật như vậy chính là hai học sinh. Hôm nay đại chiêu thí, sư trưởng các tông phái sơn môn cũng không thể tiến vào trường thi. Rất nhiều người vô cùng hâm mộ thí sinh của Ly Sơn Kiếm Tông cùng với Quốc Giáo Học Viện, chính là vì bọn hắn có Cầu Hàn Thực và Trần Trường Sinh có thể thể hiện ở hiện trường chỉ đạo. Hai người kia cũng có năng lực giải quyết rất nhiều vấn đề, thay đổi rất nhiều chuyện. Thời gian chậm rãi trôi, bên trong Tây Trần Lâu vẫn giữ vững một mảnh an tĩnh. Trần Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi, hai tay nắm càng lúc càng chặt, càng cảm giác lúc này cực không tốt bởi vì quá an tĩnh. Đột nhiên, ở trong bầu trời xanh lam xuất hiện một đạo nhan sắc rực rỡ. Nhan sắc đến từ chính kiếm quang phản xạ bên trong Tây Trần Lâu, nhìn vô cùng ấm áp. Ẩn sau ấm áp lại là hung hiểm rực rỡ. Mây đỏ đầy trời, đẹp không sao tả xiết. Vấn thủy tam thức, vãn vân thu. Ngoài lộ vang đi một mảnh kinh hô. Kiếm thế của Đường Tam Thập Lục lại đột phá cấm chế của học cung, xuất hiện trên bầu trời phía tây chạy Tây Trần Lâu, rơi vào trong mắt của mọi người. Cầu Hàn Thực ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều, chậm mặc không nói. Phát hiện Đường Tam Thập Lục đã tiến bộ rất nhiều trong những ngày ở Quốc Giáo Học Viện, so với mọi người tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Vẻ mặt của Trần Trường Sinh trở nên ngưng trọng, bởi vì dựa theo kế hoạch trước đó, hôm nay sẽ không có mây đỏ đầy trời, hoặc là do Đường Tam thập lục lúc này sinh hung ác, nhưng mà điều này nói rõ điều gì? Lương Bán Hồ lúc này vẫn trầm mặc không tiếng động, có thể buộc hắn phải nóng nảy, ý nghĩa Lương Bán Hồ vẫn còn dư lực. Hơn nữa, không biết như thế nào, hắn là để cho Đường Tam thập lục không thể đem 10 chiêu kiếm trước đó nối liền thành kiếm thế. Ngoài lâu lần nữa vang lên tiếng kinh hô cùng với than thở. Đầy trời mây đỏ chợt trở nên sáng ngời, dòng suối nhỏ bị chiếu sáng, bờ nước tựa như là sinh ra vô số gốc hồng phong. Tịch Dương quải, ngay sau đó Nhất Xuyên phong. Kiếm ý của Đường Tam thập lục lại có thể chiếu tới xa như vậy, có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh ngoài lâu, là thiếu niên còn chưa thông u như vậy đã đủ để cho hắn ta kiêu ngạo. Nhưng mà về mặt Trần Trường Sinh càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì cho đến lúc này hắn còn không nhìn thấy kiếm của Lương Bán Hồ, tất cả mọi người nơi này đều không nhìn thấy. Đột nhiên ánh nắng chiều đột nhiên tan biến, hồng phong hư hóa, một đạo kiếm ý vô cùng nhạt nhòa, vô cùng nhu, bình thản trí cực, ở trên bầu trời phía trên tẩy trần lâu khẽ phất qua. Kiếm ý như nước, tựa như là nước trong, vô số giọt nước trong suốt đem thiên không tẩy rửa một lần. Vô luận ánh nắng chiều hay là mặt trời lặn cùng với phòng phong đều bị rửa sạch, nhắc nhở mọi người nhan sắc lúc trước đều không phải là chân thực, là bị người ta cầm kiếm mà vẽ ra. Nếu đã là vẽ, phải dùng màu nước. Chỉ cần là màu nước thì sẽ có thể bị nước rửa đi. Chỉ cần nước đủ nhiều, đủ sạch. Nửa hồ nước trong có thể rửa chân, cũng có thể giặt quần áo, cũng có thể đem vùng trời này rửa sạch, lộ ra nhan sắc xanh lam vốn có. Bên ngoài tây trần lâu, vô số thí sinh nửa đầu nhìn trời, không có kinh hô, trầm mặc không nói. Vô luận ánh nắng chiều hay là hồ nước rửa bầu trời, cũng là kiếm ý của hai thiếu niên trong lầu phản xạ ở trong tiểu thế giới, thực sự mạnh. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, trở lại bình tĩnh, nhìn về cầu Hàn Thực bên dòng suối xa xa, gật đầu thăm hỏi. Cầu Hàn Thực gật đầu đáp lễ. Cửa gỗ của tây trần lâu mở, Lương Bán Hồ đi ra, ở phía sau hắn một bước, Đường Tam thập lục cũng đi ra. Đại khái là chênh lệch chính là một bước này. Hai người ở trên người đều có vết thương, ở trước mặt quần áo có vết kiếm rõ ràng. Giám khảo tán thưởng nhìn hai người một cái nói: Ly Sơn Kiếm Tông, Lương Bán Hồ thắng. Lương Bán Hồ cùng Đường Tam thập lục hành lễ với nhau, sau đó đi xuống thềm đá, hướng bờ rừng ở bên dòng suối riêng mình mà đi tới. Đường Tam thập lục rất mệt, có thể vì nguyên nhân này cho nên hắn không muốn nói chuyện. Hắn đi về phía bờ rừng, ngồi xuống trên mặt đất, dựa vào một gốc bạch dương, nhắm hai mắt lại. Trần Trường Sinh là đút thuốc cho hắn ta, hắn cũng há miệng, vẫn không chịu mở mắt. Hiên Viên Phá đi tới bên cạnh hắn, ngồi xuống nhìn hắn. Gương mặt đốn vốn dầu nhưng lại rất non nớt, tràn ngập lo lắng nói: Người nói một chút gì đi. Đường Tam thập lục nhắm mắt không để ý tới hắn. Hiên Viên Phá cảm thấy lo lắng, nhìn Trần Trường Sinh nói: Hắn không có chuyện gì chứ? Trần Trường Sinh nói: Khả năng bị Lương Bán Hồ đánh cho trọng thương, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta đừng quấy rầy hắn nữa. Thế gian rất nhiều chuyện đều như vậy, nhất là đối với các nam nhân còn đang niên thiếu mà nói. Thời khắc rất nhiều người muốn quan tâm ngươi, ngươi sẽ rất kháng cự sự quan tâm này, không muốn để ý tới đối phương. Mà khi người quan tâm ngươi chuẩn bị rời đi, ngươi sẽ bắt đầu cảm thấy cô đơn, có chút bất an. Đường Tam thẩm lục mở mắt. Trần Trường Sinh cầm tức nói: Cái gì mà trọng thương? Ta bị thương chỗ nào? Lạc Lạc chỉ vào vết kiếm ở trên viện phục quán, sau đó chỉ vào vết kiếm ở trên mặt hắn. Như vậy mà kêu nặng sao? Người không có nhìn Lương Bán Hồ cái tên kia sao? Chân cũng suýt nữa bị ta chém đứt rồi đấy. Đường Tam thẩm lục xấu hổ nói: Là ta chỉ hơi buồn ngủ, nên muốn ngủ một chút thôi. Các người đừng có phiền ta có được không? Nói xong câu đó, hắn ta lại nhắm mắt lại. Trần Trường Sinh biết người này từ trước đến giờ là tâm cao khí ngạo. Kết quả đại chiêu thí vòng đối chiến thứ hai đã thua, khẳng định không có dễ chịu một chút nào. Nhưng hắn không thể nhìn người này đắm chìm trong tâm tình như vậy được. Hắn vẫn cho rằng làm thế là lãng phí sinh mệnh, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Tất cả các tâm tình tiêu cực hẳn là nên bị đánh bại, hoặc là nói vứt bỏ trong nháy mắt đi. Người thiếu tiền sao? Hắn nhìn Đường Tam thập lục hỏi. Đường Tam thập lục vẫn nhắm mắt cười lạnh nói: Người thấy người nào có thiếu tiền nhiều, người thấy người nào có nhiều tiền hơn ta chưa? Trần Trường Sinh lại hỏi. Văn thí thành tích cũng không có vấn đề gì, tổng hợp lại có thể xếp hạng tam giáp sao? Đường Tam Thập Lục trợn mắt nhìn hắn hỏi. Xếp hạng tam giáp không phải là vấn đề lớn, vấn đề là ngươi hỏi điều này để làm gì? Trần Trường Sinh nhìn hắn thật tình nói. Có thể xếp hạng tam giáp là có thể xem thiên thư, hơn nữa ngươi cũng không có thiếu tiền. Các sư muội Thanh Diệu Thập Tam Thi cùng Thánh Nữ Phong đều là thích ngươi mà. Vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Đường Tam Thập Lục cảm thấy vấn đề này tựa như có ẩn ý gì, nghiêm túc suy tư thời gian rất lâu, sau đó có chút không xác định thử dò xét hỏi. Thù bảng thù rách. Trần Trường Sinh tức giận nói. Đó là của ta. Đường Tam Thập Lục cười mắng. Ngươi đúng là có biết xấu hổ mà. Lúc này hắn mới tin chắc Trần Trường Sinh không phải chuẩn bị giảng giải nhân sinh với mình, chỉ muốn khuyên mình một chút, hơn nữa quả thực có tác dụng, ít nhất hắn đã không muốn nhắm mắt giả bộ ngủ nữa. Nói một chút, Lạc Lạc ở bên cạnh nói. Đường Tam Thập Lục trầm mặc thời gian rất lâu nói. Ta tuyệt đối không ngờ Lương Bán Hồ lại đánh ngu xuẩn như vậy. Lạc Lạc cùng Hiên Viên Phá không hiểu được, nhưng Trần Trường Sinh cũng đã hiểu. Thực lực Lương Bán Hồ vốn đã cao hơn Đường Tam Thập Lục rồi. Đường Tam Thập Lục cùng Trần Trường Sinh chỉ có thể đi theo con đường bất ngờ, cố gắng dùng phương pháp đối phương tuyệt đối không nghĩ tới, cho đại chiêu thí một phen kinh hỉ. Nhưng họ cũng không nghĩ tới Lương Bán Hồ lại dùng cái phương pháp đơn giản nhất để ứng đối. Không nghĩ tới. Không, hắn căn bản không nghĩ điều gì. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy cách đánh ngu xuẩn khó nhìn đến như vậy. Đường Tam Thập Lục trầm mặc một thời gian, tiếp tục nói. Người thầy ta nghĩ ra mấy cách kiếm chiêu, hắn căn bản không hề muốn phá mà liên tiếp tấn công, ngu không thể tả, không có một chút mỹ cảm nào. Nhưng ta không thể không thừa nhận, làm vậy lại rất hữu dụng. Mười mấy chiêu phía trước đều dùng rồi, nhưng mà hoàn toàn không thể nối liền mà bị đứt quãng, làm cho ta vô cùng không thoải mái. Cuối cùng căn bản không có cơ hội dùng ba cái quái chiêu mà ngươi nghĩ ra, ta chỉ có thể sử dụng vấn thủy tam thức liều mạng mà đọ sức mà thôi. Hắn đã đỡ được, thế nên ta thua đấy. Trần Trường Sinh có thể nghĩ đến, làm tất cả mọi người tham gia đại chiêu thí có thể nghĩ đến, đối chiến sách lược của Lương Bán Hồ nhất định là có trí tuệ của Cầu Hàn Thực. Nếu như nói Thanh Đằng Yến, Trần Trường Sinh cùng Cầu Hàn Thực có thể tính là ngang bằng, như vậy hôm nay Đường Tam Thập Lục cùng với Lương Bán Hồ đối chiến, hắn đã thất bại hoàn toàn. Hắn nói với Đường Tam Thập Lục, xin lỗi. Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát nói, chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi không cần nói xin lỗi. Nếu như ta mạnh hơn Lương Bán Hồ, như vậy Cầu Hàn Thực mới là người nhức đầu. Ngươi có thể thong dong hơn mà đi phá hắn. Đúng là do thực lực ta không đủ. Lại nói, ta làm cho ngươi phải nhức đầu, ta hẳn phải là người xin lỗi mới đúng. Hiên Viên Phá bên cạnh thành thực nói, các ngươi nói cái gì ta không hiểu. Vậy thì nói thứ ngươi có thể hiểu đi. Đường Tham Thập Lục cười nói, sau đó nhìn Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, thua hai trận rồi đấy, không thể thua nữa đâu. Thời điểm bọn họ nói chuyện với nhau, đối chiến vẫn đang còn tiếp tục tiến hành, vừa kết thúc hai trận. Lập tức sẽ là đến phiên Trần Trường Sinh tham gia tỷ thí. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, trận này ta có thể thắng. Nói xong câu đó hắn đứng dậy, đi tới tẩy trần lâu. Vòng đối chiến thứ hai của đại chiêu thí đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Hai trận quyết đấu giữa Ly Sơn Kiếm Tông cùng Quốc Giáo Học Viện khiến cho người ta quan tâm nhất. Quốc Giáo Học Viện một trận bỏ cuộc, một trận thất bại. Ly Sơn Kiếm Tông có thể nói đã lấy lại được toàn bộ thể diện đã mất ở trong Thanh Đằng Yến. Quốc Giáo Học Viện lại bị dồn đến bờ vực. Mặc dù nói đối chiến không phải là cuộc chiến đoàn đội, đại chiêu thí cuối cùng sẽ xếp hạng theo thành tích cá nhân, nhưng mà các thí sinh trẻ tuổi cuối cùng không phải là tảng đá trong khe. Vô luận là trong mắt thế nhân hay là trong nhận thức của mình, thành tích của bọn họ đại biểu cho vinh dự của học viện hay tông phái. Người thứ ba xuất chiến của Quốc Giáo Học Viện là Trần Trường Sinh. Bởi vì Lạc Lạc Điện Hạ được công nhận mạnh nhất trong Quốc Giáo Học Viện, gặp phải Thiên Hải Thắng Tuyết đã thông u, bị tuyệt đại đa số người cho rằng không có một chút phần thắng nào. Như vậy nếu như Quốc Giáo Học Viện không muốn ở vòng đối chiến thứ hai toàn quân bị diệt, phải xem Trần Trường Sinh có thể vượt qua cái cửa ải này hay không. Mặc dù ở vòng đối chiến thứ nhất thắng được Hoàng Sơn Cốc đệ tử, vẫn không ai coi trọng hắn. Tất cả mọi người đều biết hắn là người có thực lực yếu nhất trong Quốc Giáo Học Viện. Hiện tại ngay cả Đường Tam Thập Lục cũng đã thua rồi, hắn làm sao có thể tránh được thất bại đây? Kỳ tích ư? Nếu như nói thường xuyên phát sinh, vậy thì không phải là kỳ tích mà là có vấn đề đấy.

Hắn đưa tay phải đến sau vai, chuẩn bị rút kiếm. Hắn vẫn luôn theo một thanh, mang theo một thanh kiếm. Thanh kiếm kia rất lớn, hình dáng có chút quái dị. Ở giữa hắn là cong. Thanh kiếm này tên là Chính Ý, chính là một trong 7 thanh đệ tử kiếm quy của Huệ Viện. Cực kỳ sắc bén, ở bên trong ẩn trước càn khôn, mặc dù không cách nào xếp hạng thần binh nhưng mà cũng là vật phi phàm. Hắn tin chắc, chỉ cần mình có thể cầm kiếm ở trong tay, năng lực phòng ngự của Trần Trường Sinh dù kinh khủng đến mức nào cũng không phải là đối thủ của mình. Hắn có chút hối hận, lúc trước nếu như là vừa đi vào Tây Trần Lâu, hắn rút ra Chính Ý kiếm, không để ý tới đề nghị của tên giáo sĩ kia, cần gì phải chật vật như vậy. Trước Tránh Nghĩa Minh Ý kiếm, bầy quỷ tránh đôi, chỉ cần một chiêu hắn có thể chém bại Trần Trường Sinh được. Nghĩ tới điều này, tay phải hắn đã chạm vào chuôi kiếm, chỉ cần thời gian cực ngắn là có thể đem thanh kiếm từ trong vỏ mà rút ra. Động tác rút kiếm rất đơn giản, hắn đã luyện vô số lần rồi, cần thời gian ngắn đến mức thậm chí có thể cho rằng đoạn thời gian này không tồn tại. Nhưng thời gian cuối cùng là tồn tại vĩnh hằng, không cách nào hủy diệt. Dù đã ngắn đến đâu, cuối cùng vẫn có thời gian. Con người của Hắc Quang chợt thu nhỏ lại. Trần Trường Sinh không cho hắn ta đủ khoảng thời gian này. Hắc Quang ở ngoài Tây Trần Lâu đã nhận được tin tức của Ly Cung giáo sĩ, biết Trần Trường Sinh biểu hiện tốc độ vô cùng kinh người trong trận chiến đầu tiên. Đối với chuyện này hắn có tâm tư chuẩn bị, đối với cuộc chiến đấu này cũng đã thiết kế rất rõ ràng. Nhưng hắn không thể nghĩ tới tốc độ Trần Trường Sinh kinh người, hẳn có thể kinh người đến như vậy. Trần Trường Sinh quá nhanh, nhanh đến mức tay quán mới vừa rơi vào trên chuôi kiếm đã đến trước mặt hắn. Chính Ý kiếm ra khỏi vỏ nửa bước, nửa thước, nắm đấm Trần Trường Sinh cách lồng ngực quán cũng chỉ còn lại nửa thước. Hoắc Quang biết không còn kịp, sắc mặt trắng bệch, chân nguyên cuồng bạo trào ra, hóa thành một tiếng kêu to tóe ra từ trong môi, đồng thời chân phán nhẹ nhàng dẫm xuống đất. Đúng vậy, không phải là đạp mạnh mà là nhẹ nhàng dẫm xuống. Cho dù thời khắc khẩn trương như vậy, cước bộ hắn vẫn nhẹ nhàng, dường như là muốn dẫm lên một đám mây. Lúc trước hắn một quyền không u đánh xuống mặt đất trước mặt có cát vàng tung bay, nhìn giống như là một đám mây. Chân phải của hắn nhẹ nhàng dẫm lên đám mây do cát vàng tạo thành, vô cùng ôn nhu, điệu mạn, thần kỳ. Hắn tựa như một đám mây bay, lướt nhẹ về phía trước. Hay cho một chiêu túng vân. Chiêu văn điện vang lên tiếng than thở. Không biết tông tự sở giáo chủ đại nhân là hay là ai, bắt đầu ủng hộ học sinh Huệ Viện phía Nam. Có thể tưởng tượng Trần Trường Sinh tham gia đại chiêu thí cùng với phần tuyên cáo kia mang đến bao nhiêu áp lực cho những người này. Về phần 3 vị sư trưởng đại biểu tông phái phía Nam ngồi ở trên ghế khách lại càng vẻ mặt thỏa mãn, vuốt râu không nói. Hoắc Quang biểu hiện quả thực là đáng giá ca ngợi. Một người tu hành trẻ tuổi còn chưa thông u là có thể đem Huệ Viện thân pháp túng vân thi triển hoàn mỹ đến như vậy. Thời khắc khẩn trương vẫn thể hiện ra khí tức phong thanh vân đạm, không thể không nói Huệ Viện bồi dưỡng đệ tử quả thực rất giỏi. Quan trọng hơn là một thức túng vân thân pháp đối với cuộc chiến đấu này mà nói có thể mang đến chuyển biến thật lớn. Trần Trường Sinh rất nhanh cho nên không thể ngừng, quả đấm quán rất mạnh cho nên không thể chuyển hướng. Sự vật đang đi thẳng, muốn đột nhiên thay đổi phương hướng tốc độ lại càng nhanh, cần lực lượng càng lớn hoặc là pháp môn ngự sử chân nguyên cực kỳ cao cấp. Loại pháp môn này cực kỳ hiếm thấy, duyệt khắp các tông phái học viện trên đại lục cũng không hơn được số con số 3. Trong kinh đô không có học viện nào có loại pháp môn này, Bạch Đế Thành nhất mạch cũng không có loại chiêu số này. Trần Trường Sinh cho dù muốn học cũng không biết tới chỗ nào để mà học, cho nên quả đấm quán chưa có thể thất bại, mà Hoắc Quang đã đạp mây mà lên. Hai người sắp tạo thành xu thế cao thấp, Hoắc Quang sẽ cầm Chính Ý kiếm nơi này. Thắng bại của trận chiến này hoặc là sẽ thay đổi thời khắc này. Nhưng chỉ sau một khắc, bàn tay đang vuốt râu của mấy vị sư trưởng đại biểu tông phái phía Nam đột nhiên cứng ngắc lại. Trong đó một vị trưởng lão thậm chí nhổ xuống mấy sợi râu trắng. Bên trong chiêu văn điện, tiếng kinh hô ầm vang. Tốc độ của Trần Trường Sinh quả thực rất nhanh, quả đấm quả thực rất thẳng. Theo đạo lý mà nói, quả đấm quán nhất định sẽ là thất bại, không cách nào đánh trúng Hoắc Quang dùng túng vân thân pháp mạn điệu mà bay lên. Quả đấm quán quả thực rơi vào khoảng không, rơi vào không trung, phát ra tiếng ù ù, tựa như là một chiếc chuông cổ được gõ vang. Không khí có chút thực lực, tựa như là cũng bị một quyền này đánh bại. Nhưng một quyền quán không dừng lại ở đó, mà tiếp tục đi về phía trước. Không khí bị kích phá, ở bên trong như xuất hiện một lối đi. Lối đi này không cách nào có thể nhìn bằng mắt thường,